Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh dùng mình, lời này của Mạnh Hoài Cẩn làm nàng cảnh giác. Nàng không nên lộ ra khinh thường đối với Cẩu Hoàng đế. Trong lòng thậm chí phản cảm Cẩu Hoàng đế, nàng càng phải làm trung thần của Cẩu Hoàng đế, sau đó mới có thể tê mỏi Cẩu Hoàng đế, từ đó đạt tới mục đích của chính mình. Đa tạ sư huynh đề điểm. Mạnh Hoài Cẩn thấy Trình Khanh đã tỉnh ngộ lại đây, cũng không có tiếp tục giáo dục Trình Khanh, thực tự nhiên liền quay đề tài lại tới trên người Tiêu Vân Đình. Cho nên thân thể Tiêu Vân Đình không tốt chuyện này là sự thật. Tiêu Vân Đình bệnh nặng, giấu giếm được hoàng đế hay không khó mà nói, nhưng hoàng đế lại thuận nước đẩy thuyền. Hạ chỉ yêu cầu phu thê Nghiệp Vương vào kinh, sợ phu thê Nghiệp Vương không thấy được mặt Tiêu Vân Đình lần cuối. Nghiệp Vương và Nghiệp Vương phi thật sự vào kinh. Trình Khanh kinh ngạc, Tiêu Vân Đình chạy tới Hoài Nam một chuyến, có hơi chút hố cha, cũng không sợ phu thê Nghiệp Vương vào kinh, một nhà ba người sẽ bị hoàng đế xử lý hết cả ổ sao? Mạnh Hoài Cẩn lắc đầu, ý chỉ còn chưa có đưa đến phủ Nghiệp Vương, tấu chương của Nghiệp Vương ngược lại đã đưa đến trước, năm trước Bắc Man cũng tao ngộ mấy năm khô hạn khó gặp. Đồng cỏ C, H, ế, tê khô, súc vật người Bắc Man chăn nuôi từng đám C, H, ế, tê đói. Bắc Man ở dưới áp lực sinh tồn liên hợp với hưng binh xâm chiếm biên cảnh. Nghiệp Vương vội vàng chống đỡ Bắc Man đánh cướp, nói muốn vì đại nghĩa, tự nhiên không thể vào kinh vấn an Tiêu Vân Đình. Nghiệp Vương phi sau khi sinh hạ đích thứ tử thân thể vẫn luôn không tốt. Bắc Man xâm chiếm, Tiêu Vân Đình bệnh nặng, hai việc thêm ở bên nhau, Nghiệp Vương phi lập tức liền bệnh đến không thể đứng dậy. Cho nên, hoàng đế phái người truyền tin đi phủ Nghiệp Vương, nói Tiêu Vân Đình sắp chết, hy vọng phụ mẫu Tiêu Vân Đình có thể tới gặp Tiêu Vân Đình một lần cuối cùng. Kết quả Nghiệp Vương phải đánh giặc, Nghiệp Vương phi chính mình cũng ngã bệnh, đều không có vào kinh. Trình Khanh nhất thời cũng hết chỗ nói, nếu chuyện này là Tiêu Vân Đình và phu thê Nghiệp Vương đã sớm có ăn ý, phu thê Nghiệp Vương nhận được tin tức không lên kinh thực bình thường. Nếu phu thê Nghiệp Vương cũng không biết Tiêu Vân Đình là giả vờ nguy kịch, nhận được tin tức cũng không đến kinh, vậy Tiêu Vân Đình thật đúng là có hơi chút thảm, người không được phụ mẫu yêu thương, dù cho giàu có nhất thiên hạ, nội tâm cũng hoang vu. Cảm xúc Trình Khanh biến hóa, Mạnh Hoài Cẩn tự nhiên cũng bắt giữ được. Trình Khanh đang đồng tình Tiêu Vân Đình, Trình Khanh không thích Tiêu Vân Đình, lại vẫn phân rõ rạch ròi, chuyện gì là đúng, chuyện gì là sai, trong lòng Trình Khanh đều hiểu. Mạnh Hoài Cẩn cười nhẹ, Nghiệp Vương và Nghiệp Vương phi tuy rằng không có tới kinh thành, lại phái nhị công tử Tiêu Vân phái phủ Nghiệp Vương vào kinh thăm huynh trưởng. Tiêu Vân phái năm vừa mới 13, không giống Tiêu Vân Đình ốm yếu, hắn cung mã thành thạo, giống hệt Nghiệp Vương khi còn trẻ, hoàng đế vừa thấy liền rất thích. Dù Tiêu Vân Đình được ngự y toàn lực cứu trị, chuyển nguy thành an, hoàng đế cũng giữ Tiêu Vân phái ở lại kinh thành thêm mấy tháng, còn nói phải tứ hôn một quý nữ danh môn cho Tiêu Vân phái. Người đã hồi kinh, chắc chắn sẽ có cơ hội giao tiếp cùng vị Tiêu nhị công tử này. Tiêu nhị công tử hiện tại chính là hồng nhân trước mặt hoàng đế. Trình Khanh dùng mình một cái, quả nhiên họ Tiêu đều thực chó đi, chó chó tương phùng, chó già ác hơn, hoàng đế vừa chó lên, Tiêu Vân Đình cũng không đủ nhìn. Tiêu Vân Đình năm nay 23 tuổi, còn chưa có cưới thê, cũng chưa từng nghe qua hoàng đế có tính toán tứ hôn cho Tiêu Vân Đình. Đệ đệ Tiêu Vân phái của Tiêu Vân Đình mới 13 tuổi, vừa đến kinh thành, hoàng đế liền rất thích, còn phải tứ hôn cho Tiêu Vân phái 13 tuổi. Đây là sợ tình cảm hai huynh đệ Tiêu gia hòa thuận sao? Mạnh Hoài Cẩn nói Trình Khanh sớm muộn gì sẽ cùng Tiêu Vân Phái gặp mặt. Lời này một ngữ thành sấm. Trình Khanh và Mạnh Hoài Cẩn ngồi chung một xe từ Thông Châu đến Kinh Thành. Khi ở cửa thành, liền gặp được đoàn người cưỡi ngựa vào thành. Dẫn đầu chính là một thiếu niên anh khí bừng bừng, thần thái phi dương, hai sườn lưng ngựa treo đầy con mồi. Còn có một con hồ ly đỏ kêu chít chít. Tiêu Vân Phái, ngươi hôm nay lại cực kỳ nổi bật, cũng không biết nhường chúng ta một chút. Ở khu vực săn B, á, N gặp nhau bằng bản lĩnh. Ta vì sao phải nhường nhịn? Các ngươi muốn săn được nhiều, trở về luyện B, á, N tên đi. Thiếu niên này tuổi còn nhỏ, làn da lại phơi thành màu đồng cổ, mũi cao thẳng, mày rậm mắt to. Trời sinh một gương mặt vai chính làm người tin cậy. Tiêu Vân Phái và đồng bạn đi săn trở về. Ở cửa thành tương ngộ cùng đoàn người Trình Khanh, mấy thiếu niên đều muốn con hồ ly đỏ của Tiêu Vân Phái. Ở trong vui đùa ầm ĩ, con hồ ly đỏ kia không biết như thế nào tránh thoát dây thừng. Một đạo tia chớp màu đỏ lao thẳng đến xe ngựa Trình Khanh và Mạnh Hoài Cẩn ngồi. Chui vào trong. Trình Khanh theo bản năng nâng cổ tay, Mạnh Hoài Cẩn đè lại nàng, nhặt lên một quân cờ B, á, N về phía con hồ ly. Hồ ly đỏ bang một tiếng ngã ở trong xe, đã chết. Trình Khanh biết Mạnh Hoài Cẩn thân thủ bất phàm, nhưng thế này cũng quá lợi hại đi. Mạnh Hoài Cẩn duỗi tay xách cổ con hồ ly lên, chân sau hồ ly giật giật, hóa ra chỉ ngất đi. Còn chưa có chết, Tiêu Vân Phái đã sớm xoay người xuống ngựa, vọt tới trước xe ngựa. Có ai bị tiểu xúc sinh kia làm bị thương? Gì, là Mạnh đại nhân nha. Mạnh Hoài Cẩn nhàn nhạt nói. Nhị công tử, hồ ly đỏ của ngươi giã tính khó thuần, thiếu chút nữa cào thương bản quan. Tiêu Vân Phái một chút cũng không xấu hổ, cười rộ lên giống mặt trời nhỏ. Xin lỗi, xin lỗi. Ta lần sau nhất định sẽ chú ý, con hồ ly đỏ này làm Mạnh đại nhân chấn kinh. Liền đưa cho Mạnh đại nhân bồi tội đi. Đồng bạn muốn hồ ly đỏ, Tiêu Vân Phái không cho. Hồ ly đỏ quấy nhiễu Mạnh Hoài Cẩn và Trình Khanh. Tiêu Vân Phái chủ động đưa hồ ly đỏ cho Mạnh Hoài Cẩn. Vị tiêu nhị công tử này tuy rằng mới 13 tuổi, lại có tính tình rộng rãi. Nói muốn đưa hồ ly đỏ cho Mạnh Hoài Cẩn nhận lỗi. Ôm quyền một cái liền rời đi. Tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Mạnh Hoài Cẩn không có ý tứ giới thiệu Tiêu Vân Phái với Trình Khanh. Tiêu Vân Phái cũng không lắm miệng hỏi thân phận Trình Khanh. Đôi mắt không nhìn linh tinh. Cười rộ lên lại ánh mặt trời. Ai có thể chán ghét thiếu niên như vậy. Tiêu Vân Phái và các đồng bạn cưỡi ngựa vào thành. Mạnh Hoài Cẩn xách hồ ly đỏ hỏi Trình Khanh, ngươi cảm thấy như thế nào? Trình Khanh nhìn nhìn, ta cầm về không nuôi được. Mạnh Hoài Cẩn buồn cười, ta không phải nói con hồ ly này, ta là nói Tiêu Vân Phái. Trình Khanh dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt khỏi hồ ly đỏ. Tiêu Vân Đình đụng tới kình địch, ngay cả ta cũng cảm thấy tiêu nhị công tử thực làm cho người ta thích. Chỉ sợ tâm của phu thê Nghiệp Vương đã sớm lệch đến không biên giới. Tiêu Vân Đình muốn kế thừa tước vị sẽ rất khó. Mạnh Hoài Cẩn lắc đầu. Tiêu Vân Đình muốn kế thừa tước vị cũng không khó. Nếu không có Tiêu Vân Phái, hắn vẫn cứ là con vợ cả duy nhất của phủ Nghiệp Vương. Trình Khanh sợ hãi cả kinh. Cho nên cầu hoàng đế làm như vậy. Không chỉ muốn khơi mào mâu thuẫn giữa Tiêu Vân Đình và Tiêu Vân Phái, còn muốn bức Tiêu Vân Đình diệt trừ ấu đệ. Phủ Nghiệp Vương nổi lên nội chiến, khẳng định gà bay chó sủa. Nói không chừng hoàng đế không mất chút công sức nào cũng thu hồi được binh quyền của Phủ Nghiệp Vương. Đương nhiên, có lẽ là chính mình và Mạnh sư huynh suy nghĩ quá âm u. Tiêu Vân Đình đối với người nhà căn bản không giống đối với người ngoài. Người ta phá lệ yêu thương thân đệ đệ cùng một mẫu thân đẻ ra thì sao? Nghiệp Vương và Nghiệp Vương Phi yên tâm để Tiêu Vân Phái một mình lên kinh. chính là vì tin tưởng Tiêu Vân Đình có thể chiếu cố tốt cho Tiêu Vân phái đi. Cách chương.